Nếu các ngươi lên đây, ta sẽ lập tức giết chết y. Đến lúc này, Nhâm Lao, Nhâm Oán và một đám ưng chảo, chó săn đều hoàn toàn giật mình. Không phải người này tới cứu Tô Mộng Trầm sao? Sao lại trở thành sát thủ? Người áo tơi non lá hừ một tiếng nói: nếu các ngươi có thể bắt sống được Tô Mộng Trầm, công lao sẽ lớn hơn nhiều so với tìm được một thi thể, có đúng không? Dù sao ta đã không sống được, Tô công tử cũng không sống được, ta giết chết y thì các ngươi cũng sẽ chẳng có công lớn gì để nhận thưởng, thế nào? Nhâm Lao vội nói: không. Nhâm Oán cũng nói: đừng. Nhâm Lao nói: anh hùng có gì từ từ hãy nói, chúng ta không bức ngươi là được. Nhâm Oán lại cười hì hì: không biết sau khi giết Tô công tử các hạ sẽ làm thế nào để trốn. Câu hỏi này của Nhâm Oán cũng là muốn cảnh báo cho người áo tơi lón lá kia. Người áo tơi hắng giọng một tiếng nói: ta đã tới đây thì cũng không muốn trốn. Giọng nói của y hiển nhiên đã cố kiềm chế, nhưng vẫn lộ ra một sự bi tráng và đau thương. Ta đã thiếu ân tình của Tô Mộng Trầm, không tiếc trả giá bằng tính mạng của mình. Bây giờ thời gian đã đến, ta đến thế gian này một chuyến cũng đã chán sống, hưởng thụ đủ rồi, không còn tiếc nuối gì nữa. Nhâm Lao làm ra vẻ nghiêm trang cung kính nói: đúng, ngươi sống đủ rồi, nhưng chúng ta thì không. Tô công tử càng chưa sống đủ, ngươi nên hành động theo cảm tính của mình. Lúc này hắn cũng đã hiểu tuổi tác của người áo tơi này nhất định không trẻ hơn so với mình. Chẳng những nghe được, hắn cũng đồng thời nhìn ra thứ duy nhất lộ ra bên ngoài áo tơi và lón lá là tay. Bàn tay trải đầy nếp nhăn, chai sạn và gân xanh giống như vuốt ưng. Người mặc áo tơi kia buồn bã: các người không nên bước ta, ta cũng không đến nỗi không chết không được. Nhâm Oán lại nói: ta có một việc không hiểu. Nếu như người muốn báo đáp Tô công tử cứu mạng hắn là chuyện đương nhiên, nhưng tại sao lại muốn giết hắn? Người nọ nói: rơi vào tay các ngươi cũng sống không bằng chết, không bằng để ta giết y còn hơn. Nhâm Oán nói: Tô công tử bị thương nặng, không thể động đậy được, người giết hắn như vậy chẳng phải là lấy oán báo ơn sao? Người áo tơi hừ một tiếng nói: đó là chuyện của ta. Nhâm Oán bỗng ồ lên một tiếng, giống như phát hiện chó vàng bay trên trời, ngạc nhiên hỏi: Tô công tử bị bệnh rất nặng, cũng bị nổ trọng thương đúng không? Sao lại không nói tiếng nào? Hắn làm sao lại có thêm một cái chân? Đó là giả sao? Người áo tơi lón lá đột nhiên quát lên: đứng lại, còn tiến thêm nửa bước ta sẽ ra tay. Nhâm Oán le le đầu lưỡi nói: kỳ quái, thật là kỳ quái. Người mà ngươi muốn đối phó hình như không phải là chúng ta, ngược lại là Tô Mộng Trầm. Lúc này Nhâm Lao cũng đang nhìn ra đầu mối, nói: người giết Tô Mộng Trầm thay chúng ta cũng có chỗ tốt. Người áo tơi đã phát hiện ra chẳng những Nhâm Lao và Nhâm Oán đang tìm cách tiếp cận, ngay cả những kẻ địch khác cũng đang lặng lẽ tiến đến gần, cho nên càng khẩn trương. Nhâm Lao cười khanh khách mấy tiếng, phun một cục đàm xuống sông, hiện ra một khối sền sệt màu vàng xanh, nói: Bạch Lâu Chủ hạ lệnh giết chết không thả, tướng gia cũng muốn giải quyết Tô Mộng Trầm. Mặc dù ngươi sống thì công lao lớn một chút, nhưng cũng hậu hoạn vô cùng. Tô Mộng Trầm còn có bè đảng phe cánh, nói không chừng sẽ có một ngày tìm chúng ta báo thù. Nếu là do ngươi ra tay, vậy thì sau này truyền ra trên giang hồ, chúng ta không phải là hung thủ. Khen thưởng tùy ít một chút, nhưng vĩnh viễn không có hậu hoạn, tính ra vẫn có lời. Đúng vậy. Đôi mắt ti hí của Nhâm Oán nhìn cặp mắt ẩn sâu dưới lón lá của người áo tơi. Chờ đợi cơ hội không bằng tạo ra cơ hội, dù sao phần lớn cơ hội đều được tạo ra, hơn nữa còn là những cơ hội tốt. Chúng ta cũng không ngại thử một chút, xem người có giết Tô công tử trước hay là chúng ta cứu được Tô lâu chủ trước. Nói xong, hai người đều giống như sắp sửa nhảy lên thuyền nhỏ, một đầu một đuôi trước sau vây đánh. Lần này thực ra hoàn toàn là thi gan với nhau. Nhâm Lao, Nhâm Oán dĩ nhiên sợ người áo tơi này ra tay giết Tô Mộng Trầm, Đối với Bạch Sầu Phỉ, bắt sống Tô Mộng Trầm và giết chết Tô Mộng Trầm đều là như nhau. Khác biệt chỉ là có do hắn tự giết hay là không mà thôi. Nhưng đối với Thái Tướng Gia, luận công ban thưởng lại không giống nhau, hơn nữa còn rất khác biệt. Đối với Bạch Sầu Phỉ, chỉ cần bắt được Tô Mộng Trầm, hắn quyết sẽ không lưu lại tính mạng của đối phương. Thái Kinh thì lại không giống. Nếu như Tô Mộng Trầm chưa chết, chỉ bị bắt đi, hắn sẽ lập tức phái người đưa Tô Mộng Trầm tới, nuôi dưỡng y, cho y thật tốt. Tóm lại, nếu như không có mệnh lệnh của hắn, Tô Mộng Trầm chắc chắn sẽ trở thành phế nhân. Nếu như Tô Mộng Trầm chịu góp sức, cúc cung tận tụy, hắn vẫn có thể sử dụng nhân vật này. Lỡ may Bạch Sầu Phỉ dã tâm quá lớn, không kiềm chế được, vậy thì cần Tô Mộng Trầm còn sống, một ngày nào đó có thể Kiếm Phong Tế Vũ Lâu sẽ lại trở về tay của Tô Mộng Trầm. Đó không phải là chuyện lạ, điều kiện là Tô Mộng Trầm đồng ý làm con rối của hắn hay không thôi. Vì vậy bắt sống Tô Mộng Trầm và giết chết Tô Mộng Trầm công lao hoàn toàn không giống nhau. Tô Mộng Trầm chết chỉ là cắt đứt hậu hoạn, Tô Mộng Trầm còn sống vẫn rất hữu dụng. Huống hồ Nhâm Lao và Nhâm Oán đều nghe được một chuyện, Trung Nguyệt Minh bởi vì biết mượn gió dương buồm, cho nên Hoàng thượng ra các tiền sinh Mễ Công Công, Phương Tiểu Hậu ra Kim Phong Tế Vũ Lâu, Lục Vân Bán Đường, Mê Thiên Tất Thánh và hai đảng Phát Mộng, ấn tượng đối với hắn đều không tệ. Nhưng Thái Kinh thì lại không thích lắm. Hắn đương nhiên chỉ thích những kẻ thần phục hắn, cho nên giống như đã loan ra tin đồn rằng Hình Tổng trong kinh sắp phải đổi người rồi. Nhâm Lao và Nhâm Oán cảm thấy đã nhẫn nhục nhiều năm, vị trí Hình Tổng này cũng nên đến phiên bọn họ ngồi lên một chút. Vì vậy bọn họ đương nhiên là hy vọng có thể lập công, hơn nữa còn là công lớn. Trước mặt đang có một cái công lớn, đó là Tô Mộng Trầm, hơn nữa phải là Tô Mộng Trầm còn sống. Mời các bạn nghe tiếp chương 21, Khiêu Cơ, nhảy lên cơ hội. Bọn họ nhảy lên thuyền nhỏ thật là một việc mạo hiểm, nhưng cũng là nhảy lên một cơ hội tốt. Giống như khi lướt qua cơ hội trên đầu, bọn họ tung người nhảy lên nắm lấy cơ hội. Đương nhiên là có thể có một cơ hội tốt, cũng có thể là một nguy cơ. Nhảy như vậy có thể một bước lên trời, cũng có thể ngã xuống sứt đầu mẻ trán. Nhưng khi thời cơ tới thì phải mạo hiểm, phải nắm lấy. Nếu không cơ hội sẽ như chim bay mất, chưa chắc đã gặp được lần thứ hai. Bọn họ dám làm như vậy là vì nhìn thấu một điểm. Theo đạo lý, Nhâm Lao và Nhâm Oán hiển nhiên đang kéo dài thời gian. Bởi vì thời gian càng dài thì người áo tơi này càng bất lợi. Thứ nhất, đây là khu vực của Kim Phong Tế Vũ Lâu, không ai có thể xông vào cứu người trên thuyền. Thứ hai là Tô Mộng Trầm bị thương trúng độc, nếu thời gian kéo dài chắc chắn sẽ chết. Nhưng rất rõ ràng cũng rất kỳ lạ, người áo tơi này đang kéo dài thời gian. Y đang chờ điều gì? Nếu y muốn giết Tô Mộng Trầm, vậy thì đã sớm giết rồi. Còn nếu y có thể phá vòng vây, cũng đã sớm xông ra ngoài rồi. Còn đứng yên ở đây chờ Bạch Sầu Phỉ dẫn đội nhân mã chạy tới đây sao? Trong chuyện này có điểm không phù hợp. Vì vậy Nhâm Lao và Nhâm Oán muốn lén lên thuyền nhỏ. Người áo tơi nón lá kia cũng rất nhạy bén, cổ tay châm xuống, mũi kiếm đầu mái chèo đã cắt đứt vạt áo sau lưng người nằm trong thuyền, trầm giọng quát lên: "Nếu các ngươi dám nhảy lên thuyền này nửa bước, kiếm của ta sẽ lập tức đâm xuống. Mặc dù người không phải do các ngươi giết, nhưng cũng là do các ngươi bất tử. Sau này bè đảng phe cánh huynh đệ tay chân của Tô Mộng Trầm muốn báo thù cho y, đương nhiên là sẽ không quên công lao của các ngươi nhảy lên lần này." Tiếng quát này đã xem thường cái chết, ít nhất cũng khiến cho Nhâm Lao và Nhâm Oán nhất thời khựng lại. Trong thoáng chốc này, bỗng có tiếng kêu lên lục tục từ phía bờ sông phía tây. Nhâm Lao và Nhâm Oán nhìn nhau một cái, khoát khoát tay, lắc lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Bởi vì tiếng ưng kêu chính là ám hiệu nói rằng bất cứ ai cũng không được làm bừa. Bạch lâu chủ sắp đến, hắn muốn đích thân xử lý chuyện này. Nếu như hắn đã sắp đến, Nhậm Lao và Nhậm Oán cũng không dám tự tiện hành động. Trước Bạch Sở Phi lên làm lâu chủ thì đã là con nuôi của Thái Kinh, Nhậm Lao và Nhậm Oán đương nhiên không muốn chọc vào loại người như Bạch Sở Phi. Bây giờ Bạch Sở Phi đã là đại đương gia của Kim Phong Tế Vũ Lâu, bọn họ càng không dám đắc tội với người như vậy. Trên thế giới này có một loại người luôn biết lúc nào lên theo hoa trên gấm, khi nào phải bỏ đá xuống giếng, đó chính là chó săn. Nhậm Lao Nhậm Oán lại là chó săn rất có kinh nghiệm, rất có bản lĩnh, vô cùng thông minh. Bọn họ đương nhiên hiểu được nên làm gì, làm như thế nào và không nên làm gì. Cho nên bọn họ tha rằng không lập công lớn chỉ đứng khoanh tay nhìn, còn hơn đuổi tận giết tuyệt, cứ để cho Bạch Sầu Phi đang nóng lòng kia. Khi Bạch Sầu Phi chạy tới, thần sắc như hổ đói, độc ác như sói, hung hăng như hổ. Hắn truy sát đại ca của mình, hắn muốn đuổi tận giết tuyệt vị lâu chủ trước đây từng cất nhắc mình. Hắn muốn đối phó với vị chủ nhân trước kia đã giúp mình thành tài. Người trên thế gian đều biết hắn làm vậy, nhưng hắn vẫn còn chưa chết, chưa giết được vị lão đại một tay bồi dưỡng hắn lớn mạnh như thế này. Hắn làm sao có thể yên tâm cho được? Cho nên hắn càng hùng hãn, càng nôn nóng, càng ác độc, càng để cho người khác biết được hắn nhất định sẽ thắng. Hơn nữa, hắn không tiếc hy sinh tất cả vị nghĩa huynh từng nâng đỡ hắn trở thành dưới một người trên vạn người. Người này nhất định sẽ bị hắn giết chết. Áp lực như vậy có lẽ sẽ khiến người ta quên mất đến tận bây giờ hắn vẫn chưa giết được vị Long lão đầu, cần phải nhổ cỏ tận gốc kìa. Mà không nghi ngờ việc hắn có đủ tư cách làm Long đầu đại ca hay không, không nghi ngờ cũng sẽ không láo loạn, chỉ cần tạm thời ổn định là được. Hắn sẽ có thể hoàn toàn điều khiển Kim Phong Tế Vũ Lâu, thậm chí cả thế lực và thực lực võ lâm trong kinh thành. Khi đó có muốn loạn cũng không được nữa rồi. Hắn biết đâu là đầu sỏ của lão loạn. Không thể để Tô Mộng Trầm còn lại một hơi. Cho nên khi hắn vừa nghe được tin đã chặn được một chiếc thuyền khả nghi ở trên hồ, liền vui mừng khôn xiết, thầm khen mình đã sớm phong tỏa cửa sông, lập tức dẫn theo một đám cao thủ chạy tới, chạy tới để giết đại ca kết nghĩa của hắn. Cuối cùng hắn cũng đã chạy tới, cũng kịp thời chạy tới. Hắn muốn Tô lão đại chết trong tay của mình, hắn muốn địch thần giết chết đối phương. Nếu như Tô đại ca chết trong tay người khác, hắn cảm thấy không thỏa đáng, không vui vẻ, cũng không yên lòng. Con người chính là như vậy, muốn xấu xa, chỉ cần làm một chuyện xấu xa, thông thường sẽ tiếp tục làm chuyện xấu. Muốn nói nghĩa khí, chỉ cần chữ nghĩa rơi xuống, kết quả có thể vì chữ nghĩa mà không tiếc hy sinh tính mạng của mình. Người trọng tình cảm trước tiên tổn thương tình cảm, sau này sẽ trở nên vô tình tuyệt tình. Sa ngã là như vậy, tiến thủ cũng là như vậy. Giống như Bạch Sở Phi, hắn đã không còn đường để quay đầu, chỉ có thể tiến tới mà thôi. Phía trước có dòng nước chảy xiết, phản ứng đầu tiên của hắn là ra lệnh cho người chèo thuyền toàn lực tiến lên. Tân lâu chủ vừa nhậm chức mà phương thức thăng tiến lại là đánh đổ lâu chủ tiền nhiệm. Những người từng ủng hộ cho hắn phát động dĩ nhiên phải liều mạng nhằm được khen thưởng nhiều hơn, nhưng những người không giúp sức cho hắn càng phải liều mạng để biểu thị mình không có quan hệ gì với lâu chủ trước kia. Huống hồ tân lâu chủ độc ác như vậy, bọn họ cũng không dám liều mạng của mình. Cho nên thuyền đi giống như ngựa chạy trên nước. Rất nhanh hắn đã nhìn được con thuyền nhỏ cùng với người trên thuyền. Người áo tơi dĩ nhiên cũng biết hắn đang đến. Sau khi nhìn thấy hắn, ánh mắt trong nón lá trở lên đặc biệt. Ánh mắt kia đồng thời làm người ta nhận thấy hai loại tin tức, đó là trong lòng muốn chết và coi thường cái chết. Mặc dù cả hai đều là muốn chết, nhưng một cái tuyệt vọng không còn gì lưu luyến, một cái là không hề sợ hãi cái chết. Hai loại ánh mắt này xuất hiện trong cùng một đôi mắt nhìn thấu nhân tình thế sự. Bạch Sầu Phi lại không chú ý lắm đến ánh mắt, hắn chỉ nhìn chăm chăm vào bàn tay của đối phương. Sau đó câu đầu tiên hắn hỏi là: Ngươi muốn gì? Người áo tơi nói, ta chẳng muốn gì cả. Bạch Sở Phi nói, ngươi không muốn nhưng ta muốn. Hắn chỉ vào ngươi nằm trên thuyền, ta muốn hắn. Người áo tơi hắng giọng nói, hắn là của ta. Ánh mắt Bạch Sở Phi như tia chớp nói, tuổi tác của ngươi có vẻ rất lớn nhỉ. Người áo tơi gật đầu, lớn tuổi hơn ngươi là được rồi. Bạch Sở Phi nói, trở về an hưởng tuổi già đi. Ta biết Tô Mộng Trầm có ơn với người, nhưng cũng không đáng vì hắn mà chết ở nơi này. Người áo tơi ngạc nhiên. Bạch Sở Phi lại nói, chỉ cần ngươi giao người này cho ta, ta có thể thả ngươi đi. Nếu ngươi chịu phục vụ cho ta, giống như ngày đó ngươi vì hắn làm nội ứng trong 10 thiên thất thánh, ta sẽ bổ sung ngươi vào chỗ thiếu trong ngũ phương thần sát của Kim Phong Thế Vũ Lâu. Người áo tơi run lên một cái, hít một hơi thật dài, một lúc sau mới nói, Người làm sao nhận ra được? Bạch Sở Phi hở hững nói, ta nhận ra bàn tay của ngươi. Ưng Trảo luyện đến trình độ có thể nói là hiếm thấy. Chúng ta đã giao đấu trên Tam Hợp Lâu, sau đó ngươi gia nhập vào lâu. Nhưng sau khi Vương Tiểu Thạch bỏ đi, ngươi cũng mai danh ẩn tích. Ta đã sớm đề phòng ngươi và Chu Tiểu Yêu xuất hiện rồi. Hảo nhãn lực, nhãn lực tốt. Người nọ trầm mặc một lúc mới có thể xoa dịu được sự kinh ngạc của mình, từ từ cởi lón lá trên đầu, lộ ra một đôi mày rậm đen dày, da thịt non nớt và mái tóc trắng, chính là đại thánh chủ trong 10 thiên thất thánh, Bất Lão Động Chủ Nhàn Hạc Phát.